chỉ thấy tam đạo trưởng cầu vồng đồng thời dừng lại, đem làm ba bóng người hiện ra. Bọn hắn đồng thời đều duỗi ra tay phải, dùng ngón trỏ tại cái trán một điểm, trong miệng cùng kêu lên nói ra tiên vương ân trạc. Tiên thiên đạo chủng tụ thiếu thành nhiều, dốc hết sức phá địch. Ba người ngâm tụng lúc đã nhìn thấy bọn hắn não trong cửa, ngón tay xuống, biết lục hào quang tỏa sáng. Sau đó, ba người cái ốt ở bên trong, vậy mà đều có một khỏa biết lục đạo chủng bay ra. Làm cho người ta kỳ quái chính là cái kia ba khỏa đạo chủng vậy mà cái đầu còn có lớn nhỏ. Rõ ràng, cái kia tên là Ô Triệu Tiên Nhân đạo chủng lớn nhất. Người khác đều là một giọt nước đại, mà hắn lại có người khác gấp hai đại. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là Trần Tử Giai cùng Lý Lập Quần đạo chủng mạnh mà bay về phía Ô Triệu đại đạo chủng. Sau đó, ba tiết bích lục bọt nước tự dung hợp lại với nhau. Một khỏa có nửa cái ngón út giáp lớn như vậy đại đạo chủng tự nổi Ô Triệu trước mặt. Giờ phút này, cái con kia giống như cực lớn con dung đồng dạng phệ thạch đố đã đuổi tới phụ cận. Đừng nhìn nó màu đỏ đầu nhìn như huyết nhục chi thân thể, nhưng lại là cứng rắn vô cùng. Đầu của nó oanh địa một tiếng tự đụng vào một khỏa tiểu hành tinh lớn nhỏ trên đá lớn. Phanh! Mảnh đá kiếp động, văng khắp nơi. Mà ở mảnh đá ở bên trong, đầu của nó đã tiến vào cự thạch kia trong. Nó cực lớn vươn người thể cũng như con dung đồng dạng nhúc nhích. Tốc độ kia nhanh chóng, không có một hồi liền chui thấu này khỏa cự thạch, đem làm đầu của nó theo cự thạch trong chui ra. Cái đuôi của nó vẫn còn phía sau một tảng đá lớn ở bên trong. Rống! Phệ thạch đố là tương đối thấp cấp sinh vật, không có đầu óc, nhưng lại là tàn bạo vô cùng. Chọc nó, nó tự truy ngươi đến chân trời. Chỉ cần trên đường đi có thạch đầu, trông thấy ba người dừng lại, nó mắt nhỏ trong bắn ra hung ác quang, mạnh mà một há to mồm, lộ ra huyết hồng mà bén nhọn răng nhọn, mạnh mà đánh tới. Lúc này, cái kia gọi Ô Triệu Tiên trong dân cư hét lớn một tiếng ta đến. Nói xong, hắn ôm đồm qua trước mặt nửa cái ngón út giáp đại đạo chủng, nhét vào cái trán. Sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được khí thế của hắn thoáng một phát gia tăng lên mấy lần. Hắn nhìn xem đánh tới phệ thạch đố, ánh mắt ngưng tụ trong tay một đem tiên kiếm trồi lên. Trảm! Cái kia phệ thạch đố cũng xác thực không có đầu óc, căn bản không né, đón đầu đánh lên. Oanh! Thương minh trung tự là một tiếng bạo tiếng vang. Quang ảnh hòa khí sóng nhấc lên. Phệ thạch đố cự lão đại ngược lại nhấc lên trở về. Hiển nhiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá cái kia Ô Triệu tình huống cũng không nên. Một kích này dùng sức vô cùng cực lớn. Đã nhìn thấy hắn cái trán đạo chủng thoáng một phát bắn bay đi ra. Sau đó một hóa thành ba. Trở lại mọi người cái trán trong. Không tốt. Chúng ta vốn tự tiên lực chưa đủ. Giờ phút này lại cưỡng ép hiếp sử dụng bí pháp. Nhưng cũng không có đánh lui phệ thạch đố. Cái này như thế nào cho phải? Cái kia gọi Lý Lập Quần nữ tiên nhân giờ phút này cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Cái kia gọi Trần Tử Giai đạo chủng chi lực ảm đạm. Hắn phiền não bản tâm trở nên càng thêm bực bội. Phàn nàn nói ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn rồi. Vốn là chạy sai phương hướng. Sau là đề nghị sử dụng bí pháp. Ngươi là mắc thêm lỗi lầm nữa. Ô Triệu. Chúng ta đều bị ngươi hại chết. Hiện tại như thế nào xử lý? Làm sao bây giờ? cái kia Ô Triệu một kích toàn lực về sau. Tinh thần không phấn chấn. Thở nói trấn định. Ngươi bản tâm chấn động quá lớn. Ngươi lại để cho ta suy nghĩ. Trần Tử Giai cũng cảm giác được không đúng. Hung dữ nhìn xem Ô Triệu. Nhưng lại đã không oán trách. Mà là lấy ra hai khỏa đan dược nuốt vào. Cái kia phệ thạch đố xác thực rất ngu, nhìn không ra trước mắt ba người đã kiềm lưu kỹ cùng. Nó chỉ là bị vừa rồi một kích đánh đau, trong nội tâm hơi có chút sợ hãi, không dám tiếp tục tiến công. Bất quá nó cũng không còn nhàn rỗi. Thân thể của nó cuốn tròn mà đi. Xuyên qua từng khỏa cự thạch. Vậy mà tại Thương Minh Trung vây ra một cái cự đại nguyên hình. Đem ba người này khốn ở trong đó. Trông thấy cảnh này. Cái kia vừa tỉnh ở dưới Trần Tử Giai lại bực bội. Phàn nàn nói làm sao bây giờ. Cái này làm sao bây giờ. Bị nó vây quanh rồi, chạy không thoát rồi. Các ngươi tốt ngu xuẩn, vừa rồi đánh nó thoáng một phát về sau. Nên ra túc thoát đi đấy. Bản đạo tiên trong nước người. Mặc dù có đạo chủng áp chế bản tâm. Mà khi đạo chủng chi lực yếu bớt. Bản tâm liền lập tức bành trướng. Như thế thời khắc. Mà ngay cả đạo chủng lớn hơn Ô Triệu đều cảm thấy bản tâm táo bạo. Thầm nghĩ cùng Trần Tử Giai trước làm một trận chiến. Còn nữ kia tiên lý lập quần bản tâm nhưng lại nhát gan, giờ phút này thì càng thêm nhát gan, đã tại run rẩy. Bất quá ở này nội lo bên ngoài khốn thời khắc. Lại có một đạo thất sắc thải quan theo đá vụn bầy trong phi tốt xuyên qua. Vừa vặn theo bọn hắn trên đỉnh đầu phương xa xẹp qua. Ba người ngẫm đầu nhìn. Chỉ thấy đó là một cái nam tử trẻ tuổi. Chân đạp thất sắc cước thải vân. Một bộ thanh y. Đứng chắp tay. Tóc tùy ý buộc lên. Người này mặc dù nói bất thượng cái gì anh Tuấn. Bất quá cũng không khó xem. Đặc biệt là lông mi bên trên chọn. Có một loại kiệt ngao bất tuần khí thế. Bất quá cái kia ánh mắt sắc bén. Lại đó có thể thấy được. Người này tuyệt đối có kiệt ngao bất tuần tiền vốn. Tiền bối cứu mạng A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1983. Đờ. Ướm tại thất thải vân bên trên đúng là Diệp Không. Hắn đã tiến vào bản đạo tiên quốc 3 ngày rồi. Cái này Thương Minh bên trong. Xác thực gọi người cảm thán. Cho dù hắn cái này tiên đế. Cùng cái này Thương Minh so sánh với. Cũng là như thế nhỏ bé. Phải biết rằng. Tiên giới chính là thủy thần năm đó luyện chế. Cách này không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm. Đang không ngừng vĩnh viễn biến lớn phía dưới. Cái này thế giới đã lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đừng nói tiên đế. Tự là đến vị chủ thần. Cũng không thể nói có thể tùy tâm sở dục. Không có khả năng một cước từ nơi này bên cạnh vượt đến bên kia. Bởi vậy Diệp Không suốt phi hành 3 ngày cũng không còn gặp được cá nhân. Hắn ngược lại cũng không có chuẩn bị ẩn nấp tung tích của mình, kỳ thật hắn giờ phút này là vì vô tri mà không sợ. Tại Diệp Không xem ra, ta bây giờ là một kẻ tiên đế. Làm gì giấu đầu lộ đuôi? Cái kia thật sự cùng tiên đế thân phận quá không xứng rồi. Một cái khác, Đan Vương lão nhân gia có thể đem thập vạn thiên đạo kinh giấu ở chỗ này. Chắc hẳn cùng tại đây lão đại cũng là có chút ít giao tình. Bằng ta cùng Đan Vương quan hệ, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ta. Tại loại ý nghĩ này phía dưới, Diệp Không cũng không còn ẩn tàng thân hình. Tự ngông nghênh như vậy một đường bay tới. Rốt cục tại đây phiến đá vụn không gian nhìn thấy nhân loại. Diệp Không trước hết nhất trông thấy chính là ba người tụ hợp đạo chủng. Biết lục giọt nước. Còn có tụ ba làm một. Cung cấp một người tăng nhiều tu vị. Rất là kỳ lạ. Cái này lại để cho hắn đối với cái này bí pháp có chút tò mò. Cái khác hắn chú ý chính là phệ thạch đố. Cái đồ chơi này thật sự quá dài. Diệp Không sống lớn như vậy mấy tuổi. Còn là lần đầu tiên xem thấy vậy trường. Như thế chán ghét đồ vật. Đây quả thực là một đầu hơn 10 dặm lớn lên một đầu cự màu đỏ chót con zoom. Phi thường xấu xí. Hơn nữa nó tràn đầy nếp uốn đầu. Càng thêm xấu không đành lòng đổ. Rốt cuộc là vừa ngưng tụ không bao lâu tinh không. Vậy mà có thể sinh ra loại này cực lớn rồi lại thấp chỉ số thông minh động vật. Diệp Không trong nội tâm âm thầm nói thầm. Lúc này, phía dưới ba người nhìn thấy Diệp Không. Tiền bối cứu mạng a. Trần Tử Giai cùng Lý Lập Quần cùng kêu lên hô. Ô, Triệu Trông thấy người này cũng là ánh mắt ngưng tụ. Tuy nhiên nhìn không ra người này tu vị. Thế nhưng mà theo tốc độ của hắn, khí thế của hắn, ánh mắt của hắn, cho dù tự trong gia tộc trưởng lão, lão tổ, chỉ sợ cũng là đuổi không kịp. Ô, Triệu nói tiền bối. Chúng ta là đến từ Thanh Vân Tinh Ô gia, Trần gia, Lý gia hậu nhân. Thỉnh tiền bối có thể ra tay cứu chúng ta. Chúng ta đem làm có thâm tạ. Cái kia Trần Tử Giai cũng vội vàng nói. Tiền bối. Cứu cứu chúng ta. Chúng ta cho ngài dập đầu. Về sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp tiền bối đại ân. Tuy nhiên không chỉ một lần có người bị người tính toán. Có thể Diệp Không cũng là không đành lòng thấy chết mà không cứu được. Một phương diện khác, Diệp Không cũng vừa tốt muốn nghe ngóng một ít tình huống nơi này, vừa vặn cứu bọn hắn hỏi thăm một phen. Ngươi chờ ở này bất động. Diệp Không phân phó một tiếng, giá lấy thất thải vân, hóa thành một đạo thất sắc thải quang, bay về phía phệ thạch đố. Diệp Không đến tiên quân về sau, tiên lực nội liễm từ bên ngoài nhìn vào, căn bản chính là giống như phàm nhân. Bất quá giờ phút này, nhìn hắn tại Thương Minh Trung đáp mây bay, dùng gót chân tưởng cũng biết hắn không là phàm nhân. Tu vi như thế chỉ sợ ít nhất là La Thiên Thượng Tiên nha. Ô, Triệu thấp giọng nói ra. Ta xem, chỉ sợ. Có lão tổ tôm tu vị. Lý Lập Quần cũng thấp giọng nói ra. Ba người nghe nói lão tổ tôm tu vị. Đều là lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng. Lão tổ tôm đó là tiên quân cấp bậc tu vi. Bọn hắn tất cả gia cũng không quá đáng đều chỉ có một gã lão tổ tôm. Bất quá sửng sốt một chút. Trần Tử Gia nhưng lại sạc nói các ngươi không muốn suy đoán lung tung. Nào có nhiều như vậy lão tổ tôm. Ta xem này người nhiều nhất so với chúng ta mạnh hơn như vậy nhỏ tí tẹo. Lập tức xem tình huống, nếu như hắn bị cuốn lấy, chúng ta vừa vạn đào tẩu. Ba người đều là khẩn trương nhìn xem cái kia giá lấy thất thải vân nam tử. Cùng cái kia cực lớn đến cực điểm phệ thạch đố so với. Cả nhân loại này cái đầu cùng nhỏ. Hãy cùng một con rồi. Cái con kia phệ thạch đố rất nhanh tự chú ý tới cái này chỉ khiêu khích con rồi. Nó vốn chính là một loại gần như ngu ngốc tồn tại. Phát hiện Diệp Không tại nó trước mặt vòng vo hai cái đến về sau này. Nó tự hoàn toàn quên đối với vừa rồi ba người kia cừu hận. Mà là toàn tâm toàn ý công kích khởi Diệp Không đã đến. Giống như như vậy ngu xuẩn yêu thú. Diệp Không du lịch cao thấp vài giới cũng là lần đầu tiên gặp được. Cho nên mà ngay cả vũ khí đều không có bạc. Chỉ là giá lấy thất thải vân bay tới lại bay đi. Bay đi lại bay tới. Như vậy qua lại bay tới mấy chục cái qua lại. Bà mẹ nó. Như thế nào chúng ta không nghĩ tới. Ô, Triệu vỗ tay khen vị tiền bối này căn bản không có ra tay. Chỉ là dẫn phệ thạch đố đi theo hắn. Sau đó lợi dụng phệ thạch đố quá dài nhược điểm. Lại để cho vật ấy chính mình xoắn cùng một chỗ. Cao. Quả nhiên là lợi hại. Nguyên La Diệp không dẫn phệ thạch đố đổi tới đổi lui. Cái này tên ngu xuẩn lại đem chính mình buộc thành một cái đại bánh qua chèo. Càng xoắn càng chặt. Đã không cách nào truy người khác. Vội vàng ở đằng kia cục u sẹo đây này. Bất quá cái kia Trần Tử Gia nhưng lại nhìn về phía này ánh mắt của người có chút khinh thường rồi. Thầm nghĩ trong lòng. Còn tưởng là người này có thế nào đại bổn sự. Bất quá đầu cơ trục lợi mà thôi. Như có bản lĩnh liền đem vật ấy giết. Xem ra bất quá là cái tu vị theo chúng ta không sai biệt lắm tiên nhân. Diệp Không đương nhiên sẽ không xuất thủ. Cái này phệ thạch đó cũng không phải cái gì bảo vật kỳ thú. Giết lại không có chỗ tốt. Diệp Không ăn no rỗi việc đến mới có thể giết cái đồ chơi này. Đợi vật ấy xoắn xuýt cùng một chỗ. Diệp Không mới bay tới. Nói ra các vị thừa dịp nó không cách nào cởi bỏ. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai. Tạ tiền bối. Ô, Triệu bọn người ôm quyền thi lễ, đi theo Diệp Không tiếp tục phi hành. Diệp Không cứu bọn hắn. Chính là muốn câu hỏi đấy. Mở miệng hỏi vừa rồi thấy các ngươi dương thi bí pháp. Nhìn xem cảm thấy có chút thần kỳ. Không biết đó là cái gì bí pháp. Diệp Không cái này vừa hỏi, ba người ngược lại là toàn bộ giật mình bắt đầu. Ba người sắc mặt đều là biến đổi. Bất quá đều không nói gì. Cái kia ô Triệu mở miệng nói hồi trở lại tiền bối. Đó là mượn chủng pháp thuật. Đây là vĩ đại bản đạo tiên vương giáo hội chúng ta pháp thuật. Khi chúng ta một người lực lượng không đủ để đả bại địch nhân thời điểm. Có thể tại đồng bọn đồng ý xuống. Mượn đồng bạn đạo chủng. Tại thời gian ngắn cường đại chính mình. Đây là mượn chủng bí pháp. Diệp Không lại hỏi đạo kia chủng tự là màu xanh lá giọt nước ấy ư. Cái kia là vật gì? Ô, Triệu nói đạo chủng. Lại xưng tiên thiên đạo chủng. Chính là tu luyện hạt giống. Vật ấy cũng là vĩ đại bản đạo tiên vương ban cho chúng ta. Đã có vật ấy. Chúng ta bản đạo tiên quốc người. Chẳng những sẽ không bị tại đây lực lượng thần bí ảnh hưởng bản tâm. Ngược lại có thể ở chỗ này tu luyện nhanh hơn. Ô, Triệu tuy nhiên tại trả lời Diệp Không lời nói. Bất quá trong tai quanh quẩn nhưng lại Trần Tử Giai thanh âm. Hắn là bên ngoài người. Chúng ta bản đạo tiên quốc người cấm cùng bên ngoài người trao đổi. Bất quá đây cũng là chúng ta phát tài cơ hội. Chúng ta nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn tới Thanh Vân Tinh. Đến lúc đó thỉnh lão tổ tôn bắt hắn. Đưa cho tiên vương cung. Chúng ta tự phát đạt. Tiên vương cung một cao hứng tiễn đưa chúng ta một cái đi tiên vương điện tu luyện cơ hội. Ông trời! Đến lúc đó chúng ta cũng có thể trở thành tiên vương điện sứ giả cường đại như vậy tồn tại. Trần Tử Giai sử dụng truyền âm còn mang lên Lý Lập Quần, ba người bọn họ đều có thể nghe thấy. Ô, Triệu tuy nhiên cùng Diệp Không nói chuyện. Thế nhưng mà cũng theo chân bọn họ truyền âm nói Trần Sư Đệ. Như vậy không ổn đâu. Vừa rồi hắn còn đã cứu chúng ta. Thì tính sao? Hắn là bên ngoài người. cái này nhất định để cho chúng ta cùng hắn thề không lưỡng lập. Chẳng lẽ các ngươi muốn thả vứt bỏ cái này hay cơ hội? Chẳng lẽ các ngươi tưởng bởi vì Tư Thông ngoại nhân liên lụy các ngươi Ô gia? Trần Tử Giai quát lạnh nói. Lúc này cái kia Lý Lập quần chen lời nói, dù sao cũng là người ta đã cứu chúng ta. Chúng ta có thể giả bộ như không phát hiện hắn là được. Trần Tử Giai cả giận nói, thế nhưng mà ta nhìn thấy rồi. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại ta muốn phần này công lao. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1984. Vờ. Ai ta còn muốn hỏi một chút. Các ngươi cái này bản đạo tiên quốc quốc quân. Tự là quốc vương là ai? Xưng hô như thế nào? Hắn lại đang ở nơi nào? Ta muốn đi cùng hắn gặp mặt. Diệp không cùng cái này ba cái đại la kim tiên một bên phi hành, một bên lại tiếp tục hỏi. Nghe thấy cái này một câu. Bên kia giúp nhau truyền âm Trần Tử Giai càng là mỉa mai cười nói. Thật sự là vô tri bên ngoài người. Bằng hắn đã nghĩ gặp chúng ta vĩ đại bản đạo tiên vương. Hắn thật đúng là ngây thơ đấy, hắn cho là hắn là ai? Tiên vương cung người phát hiện hắn tự sẽ giết hắn. Cho nên nói bên ngoài người thật sự là vô tri. Các ngươi không nếu ngu xuẩn, đem hắn lừa gạt đến Thanh Vân Tinh bắt giữ. Ô, Triệu Truyền Âm nói, không được. Chúng ta sao có thể đối với ân nhân cứu mạng hạ độc thủ, ta làm không xuất ra. Nữ tiên Lý Lập Quần cũng nói, mặc kệ hắn là người ở nơi nào, nhưng là hắn đã cứu chúng ta. Hắn nếu là bị người khác giam giữ cũng thì thôi, làm cho chúng ta lại không thể làm cái loại này không nghĩa sự tình. Cổ Hủ. Trần Tử Giai lại nói. Các ngươi đừng tưởng rằng hắn có gì đặc biệt hơn người. Hắn chính là một cái có chút hủy kế ngu xuẩn bên ngoài người. Vô tri tạp chủng. Diệp không rốt cục nghe không nổi nữa. Ho khan một tiếng. Nói. Đạo hữu. Ta cái này vô tri tạp chủng muốn nhắc nhở ngươi cái này người thông minh. Tại thực lực vượt xa quá người của mình trước mặt truyền âm. Cái kia là phi thường cấp thấp sai lầm. Chẳng lẽ các ngươi trong tộc tiền bối không có dạy bảo các ngươi mà. Đem làm Diệp không nói ra câu này. Ba người kia biểu hiện trên mặt. Muốn nhiều đặc sắc có nhiều đặc sắc. Đặc biệt là cái kia Trần Tử Giai. Thiếu chút nữa một cái té ngã theo cước thải vân bên trên ngã bay ra ngoài. Hiển nhiên, cái này mấy cái tên đều là không có gì kinh nghiệm thực chiến đấy. Tại một cái so với chính mình cường đại tiên nhân trước mặt. Tuyệt đối không muốn truyền âm. Thậm chí không cần có bất luận cái gì ánh mắt biến hóa. Bởi vì tiên nhân tiên thức quá cường đại. Có thể theo không khí chính là chấn động cảm ứng bọn hắn đối thoại. Cũng có thể dùng tiên thức theo từng cái phương diện quan sát bọn hắn. Dù là một cái rất nhỏ ánh mắt đều sẽ không bỏ qua. Hiển nhiên ba người này phạm vào một cái vô cùng ngây thơ buồn cười sai lầm. Bất quá Diệp không cũng vừa tốt thấy rõ bọn hắn riêng phần mình tâm tư. Ô, Triệu người này chất phát, Lý Lập Quần không muốn nhiều chuyện. Mà Trần Tử Giai nhưng lại vong ân phụ nghĩa chi nhân. Cái kia Trần Tử Giai mặc dù là kinh nghiệm không phong phú, thế nhưng mà cũng không ngu. Hắn chỉ là sửng sốt một hơi, cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Người này mở miệng nói ra những lời này tự cũng không làm cho tánh mạng hắn trốn. Trần Tử Giai không hề nghĩ ngợi. Đương kim chi mà tính chỉ có tranh thủ thời gian đào tẩu. Bất quá hắn rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Cái này dẫm phải Thất Thải Vân gia hỏa, tốc độ vậy mà so phệ thạch đấu còn nhanh. Chỉ là thân ảnh nhoáng một cái cũng đã chặn hắn tất cả đường đi. Muốn đi đã muộn. Diệp Không sắc mặt bất động, Thu Thủy Vô Ba. Mấy ngàn năm tuổi thọ, tiên đế độ cao, lại để cho đã sẽ không bởi vì này chủng sự tình mà phẫn nộ rồi. Thậm chí hắn một điểm cảm xúc chấn động đều không có. Ngươi làm gì? Ngươi! Ta là Thanh Vân Tinh Trần Gia. Trần Tử Giai ngoài mạnh trong yếu quát, đồng thời một bả tam phẩm tiên kiếm đã nắm trong tay. Bất quá tại Diệp Không trước mặt chút thực lực ấy căn bản chỉ có bị gạt bỏ phần. Diệp Không đều vô dụng vũ khí, đưa tay, dùng ngón tay đối với hắn một điểm trong miệng một câu, diệt thần quang. Đây là hắn theo Lý Diêu Tiên Quân cái kia học được đấy. Trước kia hắn không ánh sáng hệ thiên đạo chi lực cho nên không học được. Bất quá về sau hắn đã có Hứa Đức Long một đạo quan thần chi quan. Theo Lý Diêu cái kia lấy ra diệt thần quan công pháp một luyện. Hiện tại Dương Thi đi ra so Lý Diêu còn muốn bá đạo rất nhiều. Oanh! Quan thần lực phát ra diệt thần quan, sáng ngời chói mắt thẳng tắp một đầu thẳng tắp, có vạn dặm chiều dài. Ánh sáng ở trong, mà ngay cả những cái kia lớn nhỏ hòn đá cũng toàn bộ đục lỗ. Trần Tử Giai trong tay tam phẩm tiên kiếm, một nửa tại quan nội cũng bị tan rã. Về phần Trần Tử Giai thân thể, đầu cổ còn có nửa cái trên thân, đều đang trong ánh sáng. Cũng lập tức tan thành mây khói, cạn bã cũng không lưu. Trần gia, ta cầu nguyện ngươi Trần gia không muốn chọc ta. Diệp Không đưa tay giết người này, hừ lạnh một tiếng. Diệp Không cái này một ngón tay giết người. Cho người thị giác trùng kích là cực lớn đấy. Ô, Triệu cùng Lý Lập Quần đã sợ ngây người. Loại lực lượng này, chỉ sợ sẽ là bọn hắn lão tổ tôn cũng không thể so sánh với. Cái kia Trần gia thật sự chọc cũng chỉ có diệt tộc kết cuộc. Tiền bối tha mạng. Ô, Triệu cùng Lý Lập Quần vội vàng quỳ xuống. Diệp Không không có để ý đến hắn nhóm bọn họ, nhưng lại lông mày nhíu lại. Cái kia Trần Tử Giai bản thân thể đều đang diệt thần quan hạ tan thành mây khói. Liền cả tiên kiếm loại này vật cứng đều không thể tránh được. Thế nhưng mà, đem làm diệt thần quan biến mất, hiện trường lại lẻ loi trơ trọi lưu lại một tích bích lục bọt nước. Đây là... Diệp Không hiếu kỳ vẫy tay, đón lấy hắn bàn tay một phen, một khỏa bích lục giọt nước ra hiện trong tay hắn. Cái này là tiên thiên đạo chủng. Ô, Triệu cùng Lý Lập Quần đều có chút tham lam nhìn xem cái kia khỏa bích lục bọt nước. Cái kia ô, Triệu liếm lấy miệng môi dưới nói ra. Chúng ta bản đạo tiên quốc mỗi người theo sinh ra. Thì có gieo giống sư điểm hạ tiên thiên đạo chủng. Đây là vĩ đại bản đạo tiên vương đưa cho mỗi người lễ vật. Đã có vật này. Chúng ta tiên trong nước mỗi người cũng không lại lo lắng bị hỗn độn tinh không lực lượng ảnh hưởng tâm tính. Đồng thời, nó còn để cho chúng ta mỗi người cũng có thể tu luyện. Cho chúng ta lực lượng cường đại. A, nói như vậy bản đạo tiên trong nước mỗi người đều là tiên nhân có chút ý tứ. Diệp Không cúi đầu nhìn xem trong tay giọt nước. Ô, Triệu lại nói. Tiền bối, đem làm một người chết đi về sau, người khác có thể thôn phệ dung hợp hắn đạo chủng, thôn phệ nhiều hơn, chính mình tự càng cường đại hơn. Diệp Không gật đầu, trách không được vừa mới nhìn rõ cái này ô Triệu giọt nước sau người khác đại. Đại khái là thôn phệ qua những người khác đạo chủng. Ô Triệu lại nói. Bất quá đối với ngoại nhân mà nói tiên thiên đạo chủng là vô dụng đấy. Một cái không có tiên thiên đạo chủng người. phải do gieo giống sư chuyên môn chế tác gieo giống. Cướp đoạt người khác chủng là vô dụng đấy. Từ lâu rồi, tiên thiên đạo chủng sẽ héo rũ. Tiền bối, nhìn Ô Triệu bộ dáng, cơ hồ hận không thể muốn mở miệng nói. Vật kia đối với ngươi vô dụng. Ngươi cho ta thôn phệ a. Nhanh lên. Đã muộn tự héo rũ rồi. Thật sao? Diệp không uốn éo quay đầu lại. Chỉ là một ánh mắt. Cái kia Ô Triệu đã cảm thấy trong nội tâm mạnh mà nhảy dựng. Lập tức thanh tỉnh thiệt nhiều. Vội vàng dập đầu nhận tội. Diệp không cũng coi như đã minh bạch. Đạo này chủng tuy nhiên có thể áp chế cái kia lực lượng thần bí, nhưng lại là hiệu quả cũng không được. Có chút hấp dẫn. Những người này sẽ nguyên hình lộ ra. Bởi vậy sẽ nghĩ biện pháp giết chết người khác. Thôn phệ người khác đạo chủng. Cường đại chính mình đồng thời áp chế lực lượng thần bí. Tốt rồi, các ngươi vứt xuống dưới một phần bản đạo tiên quốc địa đồ, sau đó tự ly khai a. Diệp không hừ lạnh một tiếng, đem đạo chủng thu vào nhẫn trữ vật. Ô Triệu cùng Lý Lập Quần không dám nhiều lời. Ném kế tiếp ngọc giản. Xoáy lên Trần Tử Giai một nửa thi thể. Vội vàng ly khai. Bọn hắn vừa đi, Diệp không cũng không có đi, mà là ngồi xếp bằng tại Thất Thải Vân bên trên, đưa tay đem cái kia màu xanh lá giọt nước lại đem ra. Tuy nhiên Ô Triệu nói đúng, ngoại nhân vô dụng. Thế nhưng mà đã đến Diệp không cái này cấp độ, có thể tinh tường nhìn ra, vật ấy mặt ngoài có mấy tầng cấm chế. Chỉ cần phá cấm chế, vậy thì hữu dụng. Diệp không thả ra đạo chủng, khiến cho phù ở trước người há miệng thổi, nhổ ra gió mạnh đem Thương Minh Trung đều chém gió ra gợn sóng. Gợn sóng đánh vào giọt nước bên trên, lập tức tự hiện ra vô số nhỏ bé phù văn. Sau đó Diệp không đầu ngón tay thả ra một đầu mảnh khảnh bạch quang, bắt đầu luyện hóa. Một lúc sau, phù văn sụp đổ tiêu tán, Diệp không cầm bút lên đạo chủng, theo như tại chính mình mi tâm. Đợi cái kia màu xanh lá chất lỏng biến mất tại hắn cái ốt ở bên trong. Hắn lập tức hai mắt vừa trừng mắt trong lại có kinh hỉ. Không thể tưởng được. Vật ấy thậm chí có như thế công hiệu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1985. Không thể tưởng được vật ấy thậm chí có thần kỳ như thế công hiệu. Thương Minh hư không, đá vụn bên trong, một đá Thất Thải Vân bên trên, Diệp không trợn mắt có chút kinh hỉ. Cái này tiên thiên đạo chủng vốn có thể trấn áp hỗn độn tinh không lực lượng, tiêu trừ hắn đối với tiên nhân bất lợi tác dụng. Cái khác công năng tự là đề cao tiên nhân thực lực, thời gian ngắn khiến cho trên diện rộng tăng lên. Bất quá rơi vào Diệp không mi tâm, Diệp không lại phát hiện nó đã có mới đứt tác dụng. Đem làm cái kia bích lục giọt nước tiến vào Diệp không thân thể. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được tử phủ ở bên trong. Cái kia một mực giống như đang ngủ màu vàng đất nhan sắc hình thoi tinh thể. Vậy mà thoáng một phát tự tô tỉnh lại. Là thần cát. Diệp không rõ ràng cảm giác được cái kia khỏa thần cát đối với bích lục chất lỏng khát vọng. Thật giống như vài thập niên không phát hiện nữ nhân lão sắc trông thấy một cái không mặc quần áo đại cô nương đồng dạng kích động. Diệp không đem bích lục chất lỏng di động qua cái kia chất lỏng vậy mà rất nhanh bị thần cách hấp thu. Đồng thời thần cách truyền ra phi thường sung sướng cảm xúc. Thậm chí còn có chút nịnh nọt ý tứ, mục đích muốn đạt được thêm nửa màu xanh lá chất lỏng. cái này. Diệp không có chút giật mình. Phải biết rằng, thần cách là rất cao ngạo đồ chơi. Ngươi không có cảm ngộ đến pháp tắc, không có có trở thành thiên thần, nó căn bản là lý đều không để ý ngươi. Tự như Diệp không đạt được này cái thần cách đến nay, thằng này một mực cao ngạo chiếm cứ hắn tử phủ một chỗ, sau đó rồi lặng yên luôn. Thậm chí cho dù Diệp không đăng cơ trở thành tiên đế về sau, cái này thần cách cũng không có có phản ứng chút nào. Thế nhưng mà giờ phút này, thứ này vậy mà thái độ khác thường, đây quả thật là lại để cho Diệp không giật mình. Xem ra cái này tiên thiên đạo chủng lại có tẩm bổ tỉnh lại thần cách tác dụng. Diệp không hơi giật mình. Trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Này cái thần cách tuy nhiên bề ngoài nhìn như bình thường. Nhan sắc màu vàng đất. Đầy bụi đất. Bề ngoài giống như còn không bằng theo luộc. Ca, y, e, mơ, ma thần cái kia đoạt đến cái kia khỏa thần cát. Bất quá Diệp không lại biết, vật này là ngũ hành tán nhân lưu lại tuyệt đối là đồ tốt. Cho nên Diệp không về sau khẳng định chính là muốn dung hợp cái này khỏa thần cách đấy. Vậy bây giờ, tiên thiên đạo chủng đối với thần cách hữu dụng. Chính mình sao không mượn cơ hội đại lượng sưu tập một ít. Phải biết rằng, tăng lên thần cát, tự là tăng lên chính mình a. Diệp không chủ ý quyết định tự nhủ vốn là muốn hỏi đến cái kia tiên vương chỗ qua đòi hỏi thập vạn thiên đạo kinh. Bất quá bây giờ xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, ta chẳng thà không muốn gấp gáp như vậy. Một là có thể đang tìm kiếm thập vạn thiên đạo kinh thời điểm càng ổn thỏa. Hai là có thể thu thập một ít tiên thiên đạo chủng. Nên cứ làm như thế. Đã có ý nghĩ này, Diệp không trong lòng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, chính mình hãy cùng Ô Triệu Lý Lập Quần cùng đi Thanh Vân Tinh. Đến lúc đó, cái kia Trần Tử Giai trong tộc khẳng định phải tìm chính mình báo thù. Cái kia chính mình tự có lý do đại sát tứ phương cướp lấy vô số tiên thiên đạo chủng rồi. Bất quá Diệp không hay vẫn là lắc đầu chối bỏ ý nghĩ này. Nếu như nói như vậy, đã có người sẽ biết hắn là bên ngoài người. Như vậy sẽ có vô hư vô chỉ phiền toái, còn có thể rước lấy cái gì tiên vương cung người. Tuy nhiên Diệp không hiện tại không sợ ai. Thế nhưng mà nếu như khiến cho bản đạo tiên quốc toàn thể động viên tới giết hắn một người, cái kia xác thực rất phiền toái. Hơn nữa, Diệp không không biết Đan Vương cùng bản đạo tiên vương có cái gì giao tình. Nếu là lộng cương rồi, không nhất định là chuyện tốt. Cho nên, hay vẫn là ít xuất hiện một điểm buồn bực thanh âm phát đại tài. Có thể giết người nhiều lắm, làm gì không đi lộng cái này Trần gia đâu này. Diệp không ngẫm lại. Đưa tay lấy ra vừa rồi theo Ô Triệu cái kia mang tới ngọc giản. Bên trong đúng là bản đạo tiên trong nước bộ tinh đồ. Vậy mà chỉ có cái này một mảnh nho nhỏ khu vực tinh đồ. Diệp không tiên thức đi đến bên trong tìm tòi. Phát hiện cái kia tinh đồ biểu hiện diện tích phi thường nhỏ. Trong lòng của hắn cũng có chút hồ nghi. Chẳng lẽ là cái kia Ô Triệu lộng cái gì trò? Bất quá nhìn xem tinh đồ ngày, Diệp không có chỗ hiểu ra. Bởi vì đây là mới sinh vũ trụ tinh không? Cho nên trong đó tinh hệ cùng vị trí biến hóa phi thường to lớn. Thay đổi phi thường nhiều lần. Cho nên không có khả năng chế tác đại tinh đồ. Mà chỉ là chế tác phụ cận sao nhỏ đồ. Không ngừng đổi mới đào thải. Diệp không lại nhìn cái kia tinh đồ. Phát hiện mình phụ cận có vài khỏa có người ở lại tinh cầu. Cái kia Thanh Vân Tinh tự là một người trong số đó. Bất quá Thanh Vân Tinh chỉ là một khỏa sao nhỏ, cùng bên cạnh hơn 10 khỏa sao nhỏ quay chung quanh tại một khỏa đại tinh chung quanh. Xem ra đều là phụ thuộc vào cái kia khỏa đại tinh. Đại ẩn ẩn tại thành phố, muốn tưởng đục nước béo cò, biện pháp tốt nhất hay là đi đại tinh. Diệp Không đã có lập kế hoạch, cười nhạt một tiếng, đưa tay ném ra một mảnh bình thường cước thải vân. Người nhẹ nhàng trên xuống, thu hồi thất thải vân, hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía cái kia khỏa tên là Trần Đường Tinh Đại Tinh. Phi hành thuật ở bên trong, Diệp Không tu vị chậm rãi hạ thấp, cuối cùng tạo thành một cái thượng đẳng Đại La Kim Tiên tu vị. Về phần hắn bên ngoài cũng không phải dùng che giấu, dù sao cái này địa phương quỷ quái cũng sẽ không có người hội nhận thức hắn. Loại này che giấu tu vị tiên thuật cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nói như vậy, so che giấu người tu vị cao đấy, cũng có thể thấy được. Diệp Không cũng căn bản không lo lắng tu vị so với hắn cao đấy, sợ là tại đây rải rác không có mấy rồi. Đã có tinh đồ, không cần lại đi chặn đường oan uổng. Chỉ tốn một ngày thời gian, Diệp Không cũng đã đứng tại một khỏa cực lớn màu xanh da trời tinh cầu bên ngoài. Cái này khỏa tinh cầu cái đầu không nhỏ, nhìn về phía trên cũng là không tệ. Diệp Không khẽ gật đầu, một đầu đâm vào trong đó. Tại đây chút ít địa phương xa lạ, Diệp Không cũng bất tiện dùng tiên thức khắp nơi điều tra, chỉ là dựa vào thị lực. Rất nhanh tự chứng kiến một tòa quy mô hùng vĩ, thỉnh thoảng có tiên nhân bay lên bay thấp địa phương. Chính là chỗ này. Diệp Không khẽ gật đầu, thúc giục cước thải vân, phi thân mà hạ. Đây là một tòa cao lớn màu xanh đầu thạch lũy khởi cực lớn thành trì, khẽ dựa gần thì có một cổ uy nghiêm khí thế. Bất quá Diệp Không nhìn thoáng qua, nhưng lại âm thầm lắc đầu. Thành này trì thậm chí ngay cả hộ thành đại trận đều không có, nếu là đến địch nhân thì như thế nào phòng thủ đâu này. Bất quá cái này cũng theo cái khác phương diện đó có thể thấy được, cái này bản đạo tiên quốc ngược lại là yên ổn. Đoán chừng không có gì công thành đại chiến sự tình phát sinh, cho nên mọi người cũng không cần lộng cái gì hộ thành đại trận. Bất quá Diệp Không lại muốn, cho dù không có chinh chiến, vậy cũng phải đề phòng yêu thú cái gì a. Cái này sinh hoạt có như vậy yên ổn nha, cái kia thật đúng là thế ngoại đào nguyên rồi. Diệp Không cước thải vân đứng ở thành trước, ngẫm đầu nhìn lên, cái kia trên đầu thành vậy mà cũng không phải viết cái gì thành, mà là hai cái phong cách cổ xưa chữ to, đường ra. Diệp Không trong lòng hiểu rõ. Cái này bản đạo tiên quốc tuy nhiên xưng chi tiên quốc, thế nhưng mà cũng không có gì quốc gia hệ thống. Ngoại trừ tiên vương cung, tự không có gì tiên quan tiên tướng rồi. Có, chỉ là lần lượt gia tộc. Những gia tộc này có chiếm cứ một tòa thành thị, có chiếm cứ một cái tinh cầu, hãy cùng nguyên một đám chư hầu. Tiền bối, vào thành phí, một khối tiên ngọc. Đem làm Diệp Không đi tới cửa trước, đã nhìn thấy một người mặc thủ vệ tiên giáp kim tiên trong tay bưng một cái chậu tiến lên. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nơi này vào cửa phí ngược lại là tiện nghi. Bất quá hắn cái này tâm tư vừa động xong, chợt nghe bên cạnh có người cả giận nói, vào cửa phí tự một khối tiên ngọc. Quá mắc! Các ngươi Đường ra không có tiên ngọc tu luyện mà. Thật sự là đáng giận. Người nọ mắng một câu, đón lấy ném một khối rõ ràng đã dùng qua, nhan sắc có chút tối nhạt tiên ngọc. Đi vào trong thành, Diệp Không lại nhìn người này tu vị, dĩ nhiên là cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Diệp Không ngạc nhiên, một cái La Thiên Thượng Tiên làm một khối tiên ngọc tức giận. Cái này Đây cũng quá keo kiệt đi à nha. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1986. Thanh Vân Tinh Trần Gia. Cùng phụ cận Trần Đường. Tờ. In so sánh với Thanh Vân Tinh muốn nhỏ rất nhiều. Mà nho nhỏ Thanh Vân Tinh bên trên, nhưng lại có Tam gia rất có thực lực gia tộc. Cái kia chính là Ô gia, Lý gia cùng Trần gia. Cái này Tam gia ở bên trong, Trần gia thực lực nhỏ nhất. Bất quá phát triển tiền đồ nhưng lại lớn nhất. Nguyên nhân là Trần Đường tin Trần gia. Kỳ thật hai cái Trần gia cũng không có quá lớn quan hệ. Trần Đường tin Trần gia đó là hào môn đại gia. Tại đây một mảnh tinh vực đều rất có ảnh hưởng. Mà Thanh Vân tin Trần gia, nhưng chỉ là một cái tiểu gia tộc. Bất quá gần đây, Thanh Vân tin Trần gia đáp lên Trần Đường tin Trần gia. Mà giờ khắc này, Thanh Vân tin Trần gia một cái trong sân nhỏ. Chính có mấy cái rất có thực quyền trong tộc đệ tử bàn về cái gì? Ô gia ô, Triệu cùng Lý gia tiểu cô nương kia thật sự là rất đáng hận rồi. Vậy mà giết chết nhà của ta Trần Tử Giai. Cướp đi đạo chủng. Cuối cùng còn lộng một cái có lẽ có ngoại nhân đi ra qua loa tắc trách. Ta nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Kẻ nói chuyện là Trần gia một cái rất có thực lực trung niên nhân. Đúng là cái kia Trần Tử Giai thúc thúc. Nhị đệ. Ta nhìn ô Triệu làm người trung hậu. Cái kia Lý gia tiểu cô nương cũng nhát gan nhu nhược. Không có khả năng. Bọn hắn không dám làm hạ bực này sự tình. Cái khác tướng ngũ đoạn đàn ông nói ra. Trần Tử Giai thúc thúc ngày thường rất là oa thiếp cái này cháu trai. Lúc này cả giận nói như thế nào không có khả năng. Chẳng lẽ thật sự là từ bên ngoài đến người. Thế nhưng mà ngươi không biết nha. Cho dù lại cao tu vị người. Cho dù bên ngoài đến một cái tiên đế. Hắn cũng sẽ bị hỗn độn tinh không lực lượng ảnh hưởng tâm thần. Có thể căn cứ ô Triệu cùng Lý Lập Quần theo như lời. Người nọ chẳng những trấn định còn khôn khéo vô cùng. Đây là bị ảnh hưởng tâm thần người mà. Cái kia tướng ngũ đoạn người cũng là không phản bác được. Căn cứ ô Triệu nói cái kia giết chết Trần Tử Giai ngoại nhân chẳng những tu vị kinh người nhưng lại khôn khéo vô cùng. Nếu như là ngoại nhân, cái kia nhất định sẽ bị ảnh hưởng tâm thần. Bị ảnh hưởng tâm thần về sau sẽ trở nên cực đoan điên cuồng. Như thế nào lại như thế trấn định đâu này. Chính tại lúc này bên ngoài nhưng lại đi vào một cái cao cao gầy teo lão giả. Người này mặc giống như xương khô. Hành tẩu gian thật có một cổ tiên phong đạo cốt. Đúng là Trần gia đức đương đại gia chủ. Gần với Trần gia thái thượng trưởng lão gia chủ. Gia chủ. Trông thấy gia chủ tiến đến trong phòng bọn người toàn bộ đứng lên cúi đầu hành lễ. Trần gia chủ cũng là tác phong trực tiếp. Đi thẳng vào vấn đề nói ta nhìn qua thi thể rồi. Một kích tự bị phá hủy tự tốt nửa người. Còn đem bọn họ tiên kiếm cho triệt để đánh tới liền cả bột phấn đều không có. Người này thực lực không thể tầm thường so sánh tuyệt đối không phải ô Triệu cùng Lý Lập Quần có thể làm ra đấy. Gia chủ vừa nói. Mọi người tất cả đều câm miệng rồi. Vốn hoài nghi ô Triệu cũng đều cải biến ý. Nhao nhao nói như vậy một chút. Chỉ sợ cũng chỉ có giống như chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão có thể phát ra. Hơn nữa người này lại là không sợ hỗn độn tinh không bản đạo lực lượng. Xem ra không phải chúng ta có thể đắc tội nha. Cái kia Trần Tử Giai thúc thúc nhưng lại trong mắt có âm lãnh thần sắc lóe lên. nói chúng ta không thể trêu vào. Bất quá người khác nhắm chúng khởi. Chúng ta vội vàng đem tình báo báo cáo cho Tiên Vương cung. Đảm nhiệm người này lại là lợi hại, cũng đấu không lại Tiên Vương cung. Trần gia gia chủ gật đầu nói đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Việc này phải nhanh. Sợ là Ô gia Lý gia đều đem việc này báo lên. Nếu là chúng ta đã muộn, sợ là ngày sau chỗ tốt cũng không phải là rơi vào trên đầu chúng ta. Trần Tử Giai thúc thúc trong nội tâm khó chịu. Thầm nghĩ. Những cái thứ này mỗi người đều là nghĩ kỹ chỗ. Muốn vào nhập Tiên Vương Điện tu luyện. Không có ai chính thức quan tâm Trần Tử Giai chết. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nói cái kia Ô Triệu cùng Lý gia tiểu cô nương chắc hẳn vẽ ra người này tướng mạo. Nhanh! Cho ta một phần. Gia chủ cũng không nhiều lời. Ném cho hắn một khối ngọc giản nói ngươi hay vẫn là nhiều cùng Trần Đường Tinh Trần gia liên lạc một chút. Ôm vào nhà hắn đùi. Chúng ta Trần gia mới có ngày nổi danh. Trần Đường Tinh, Đường gia. Đường gia nội thành, các loại tiểu thương khách nhân vãng lai vội vàng, nối liền không dứt. Rộng lớn bàn đá xanh trên đường. Thỉnh thoảng có các loại tiếng xe ngựa vang lên. Hai bên trong cửa hàng lại truyền tới các loại thét to âm thanh. Tuy nhiên bản đạo tiên trong nước, đại đa số người cách ăn mặc quá dị. Bất quá cũng có chút người ăn mặc cùng chính thống tiên giới không sai biệt lắm. Cho nên Diệp không đi ở trong đó. Cũng không nhiều bắt mắt. Diệp không hành tẩu trong đó tả hữu quan sát. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch trách không được vừa rồi cái kia La Thiên Thượng Tiên keo kiệt một khối tiên ngọc. Đó là bởi vì một khối tiên ngọc thật là rất đáng tiền đấy. Bởi vì bản đạo tiên quốc tiên ngọc mạch khoáng phi thường thiếu cho nên tiên ngọc sức mua rất cường đại. Tại đây một khối tiên ngọc giá trị so bên ngoài 10 khối tiên ngọc còn nhiều. Diệp không trong lòng tự nhủ ta đây nhiều mua ít đồ cái kia đi ra ngoài về sau không phải lợi nhuận đại phát mà. Bất quá Diệp không lại xem xét nhưng lại vô cùng thất vọng. Bởi vì này bản đạo tiên quốc thật đúng là cằn cỗi, có tiên ngọc cũng không còn cái gì có thể mua. Cùng hắn trung ương tinh phiên chợ so sánh với. Tại đây phiên chợ hãy cùng vùng núi ở bên trong đường nhỏ đạo đồng dạng. Muốn cái gì không có gì. Hắn tại phố xá bên trên đơn giản một đi dạo. Tự đi tới một nơi. Đi vào trong đó. Có mấy cái kim tiên tiến lên hô tiền bối. Nơi này là bán ra chỗ ở cùng động phủ chỗ. Không biết tiền bối là muốn mua cái gì. Đi vào một chỗ, đương nhiên trước hết nhất là muốn kiến một cái ổ, như vậy làm một chuyện gì cũng dễ dàng một chút. Diệp không nói đều có cái gì động phủ. Cái kia tiểu nhị khách khí giới thiệu nói tiền bối. Ngài là Đại La Kim Tiên. Có thể mua sắm sử dụng bính cấp cùng đinh cấp động phủ. Bính cấp hàng năm 150 khối tiên ngọc ít nhất 3 tháng của một. Đinh cấp hoàn cảnh tự tương đối kém, bất quá tiện nghi, một năm chỉ cần 50 khối tiên ngọc. Diệp không trong lòng tự nhủ bực này cấp kém ngược lại là rất lớn. Hắn mở miệng hỏi cái kia ngoài hạng cùng ngoài hạng đây này. Tiểu nhị khách khí nói tiền bối, ngoài hạng muốn ngài đạt tới La Thiên Thượng Tiên tài năng mua sắm sử dụng. Mà ngoài hạng đấy, là yêu cầu đạt tới La Thiên Thượng Tiên. Hơn nữa trở thành đường gia khách khanh tiên nhân. Miễn phí sử dụng. Cái kia tiểu nhị nói xong, lại nịnh nọt ton hót nói tiền bối ngài lại đột phá một cấp là được rồi. Diệp không hiện tại bề ngoài là thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Bất quá hắn nhưng lại mở miệng cười nói đột phá một cấp. Nào có đơn giản như vậy. Tiểu nhị đi theo cười cười, lại nói cái kia tiền bối ngài đến một bộ bính cấp hay sao? Diệp Không Nhưng lại lắc đầu nói đinh cấp đấy. Hắn cái này vừa nói, tiểu nhị trong mắt lập tức hiện lên thất vọng thần sắc. Vốn còn muốn lấy thêm mấy cái trích phần trăm đây này. Bất quá hắn lấy ra một khối cấm chế bài, vừa cười nói kỳ thật bính cấp đúng là cái sai lầm, căn bản không người ở đấy. Diệp Không cười cười cũng không nhiều lời, trong lòng biết chính mình tuyển đúng rồi. Hắn là đến lộn tiên thiên đạo chủng đấy, không thiếu được muốn làm chút ít không thể gặp mặt bàn sự tình. Đương nhiên không hy vọng bị người chú ý. Nếu như ở cái bính cấp đấy, lập tức cũng sẽ bị người có ý chí chú ý bên trên. Xem Diệp Không tiếp cấm chế bài, cái kia tiểu nhị lúc này mới thu tiên ngọc, cho Diệp Không chỉ rõ phương hướng, đơn giản đăng ký một phen. Lúc này mới cười nói chúng ta Đường Gia Thành là trần đường tinh thượng tiên khí nồng nặc nhất chỗ. Tiền bối ngài chỉ cần cố gắng tu luyện, sớm muộn gì có thể ở lại không cần tiền ngoại hạng động phủ rồi. Diệp Không ha ha cười nói cho ngươi mượn cát ngôn. Diệp Không nói xong cũng không có đi, mà là lại lặng lẽ đẩy qua hai khối tiên ngọc, hỏi tiểu huynh đệ, ta là mặt khác tin đến đấy, xin hỏi trong thành ở đâu có đạo chủng bán ra quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1987. Bờ ớt luận cái gì đồng dạng vật phẩm, chỉ cần nó có giá trị sẽ trở thành thương phẩm. Nói một cách khác, không có tiền mua không được đồ vật. Đạo kia chủng nói trân quý cũng không trân quý, mỗi người đều có. Đã có thị trường, lại ủa sao không có ai vậy làm cái này sinh ý đâu này. Nghe được Diệp Không hỏi, cái kia tiểu nhị thu hồi tiên ngọc, thấp giọng nói ra, tiền bối, ta nghe nói thành bên ngoài trên chợ có một gọi đồ gia hiệu buôn đấy, tự âm thầm bán cái này, bất quá ta không có mua qua nha. Diệp Không gật gật đầu, ly khai cửa hàng, một đường đi về hướng động phủ chỗ. Lại nói tiếp, cái này bán ra động phủ cửa hàng cũng là Đường gia sản nghiệp. Diệp Không xa xa đi qua, không có một hồi tự đi tới trong thành góc núi nhỏ bao. Cái này núi nhỏ bao bị vây tường vây quanh, trong đó tiên khí đầy đủ, dĩ nhiên là bản đạo tiên trong nước khó gặp tiên mạch chỗ. Cái này bản đạo tiên kế lớn của đất nước hỗn độn tinh không, tinh cầu sinh ra không lâu sau, cho nên các loại mạch khoáng cái kia là phi thường rất thưa thớt. Bất quá có chút mạch khoáng lại không phải ngày kia sinh ra, mà là tiên thiên mạch khoáng. Lại nói tiếp, cái này tiên thiên mạch khoáng nếu so với ngày kia mạch khoáng tinh thuần nhiều hơn, bên ngoài không thấy nhiều rồi. Xem ra cái này bản đạo tiên trong nước vẫn có một ít thứ tốt đấy. Diệp Không cảm thụ được bên trong tràn ra tinh thuần tiên khí, tí ti từng sợi, nhân mờ mịt oan, không khỏi tinh thần chịu một say. Chính tại lúc này, theo tường vây trong truyền ra một thanh âm, không phải ta nói các ngươi tới đến Đường gia phải muốn nhờ tại đây nồng đậm tiên khí, nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ thời gian đột phá, nỗ lực phấn đấu, mà không phải mỗi ngày chơi bời lêu lổng. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, những cái kia La Thiên Thượng Tiên trở thành Đường gia khách khanh trưởng lão là cỡ nào vinh quang? Diệp Không đi vào, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái dáng người không lớn mặt vàng thanh niên. Thanh niên kia ngồi xếp bằng bên trong môn một khối trên núi đá, giờ phút này đang tại răng dậy trước mặt mấy cái hạ đẳng đại la kim tiên. Mặt vàng thanh niên trông thấy Diệp không tiến đến, liền không hề răng dậy, mà là đối với Diệp không hỏi: đạo hữu mới tới đấy, cấm chế bài. Cái kia mặt vàng thanh niên cùng Diệp không đồng dạng thượng đẳng đại la kim tiên tu vị, cho nên khẩu xưng đạo hữu. Diệp không suy đoán nàng là cái này phiến động phủ người giữ cửa, đưa tay ném ra cấm chế bài. Mặt vàng thanh niên nhìn một chút, dùng ngón út lựa chọn tóc, nói: đi theo đám bọn hắn về phía trước. Đã đến đinh cấp khu vực, số dương thứ 38 gian. Nha! Diệp không tiếp nhận cấm chế bài, quay đầu lại nhiều nhìn thoáng qua mặt vàng thanh niên. Cũng không phải mặt vàng thanh niên lơ đãng lộ ra nữ nhân động tác. Kỳ thật Diệp không vừa tiến đến tự nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Diệp không nhiều liếc nhìn nàng một cái, là vì trông thấy nàng thời khắc, thậm chí có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tiền bối, vừa tới hay sao? Cùng đi a, chúng ta dẫn đường. Cái kia ba cái bị giáo huấn khiển trách hạ đẳng đại la kim tiên liền cả bề bộn cúi đầu khom lưng nói ra. Chắc là muốn mượn cơ hội ly khai. Cái kia mặt vàng thanh niên bất quá là thượng đẳng đại la kim tiên. Diệp không cũng không đáng cân nhắc nàng, chỉ là nghi ngờ thoáng một phát, liền thu hồi ánh mắt, cười nói: mới đến. Diệp không, không biết ba vị xưng hô như thế nào. Vương Huy, đây là Vương Cường cùng Vương Khải. Trong ba người đầu lĩnh chính là một cái nhạy bén thiếu niên, lại nói chúng ta đều là bản vân tinh vương gia đấy. Tiền bối, vừa đi vừa nói chuyện. Dạo chơi tiến vào, chỉ thấy trong đó nhàn nhạt tiên sương mù bao phủ. Bình tĩnh hồ nước bên trên bạch khí bốc hơi. Trời quang mây tạnh. Nho nhỏ sườn núi bên trên các loại thực vật sinh trưởng địa đặc biệt khỏe mạnh. Tình này cảnh tuy nhiên so tiên quang sơn phải kém thật xa, nhưng lại là ngoài trừ tiên quan ngoài nối. Diệp không cảm giác tốt nhất thần tiên phúc địa. Xem ra cái này tiên thiên mạch khoáng quả nhiên không giống người thường. Giờ phút này đã ra cái kia mặt vàng thanh niên ánh mắt. Cái kia gọi Vương Khải thiếu niên cả giận nói: canh cổng tên kia thật sự là đáng giận. Chúng ta tu luyện không tu luyện cùng hắn có quan hệ gì đâu. Dựa vào cái gì giáo huấn chúng ta? Vương Cường dàn xếp ổn thỏa khuyên nhủ đừng nói nữa, ai gọi nhân gia tu vị so với chúng ta cao, là tiền bối đâu này? Tiền bối giáo huấn phản bối, cái kia là bình thường đấy. Tự là đánh ta nhóm bọn họ dừng lại một chầu, hoặc là khiêu chiến chúng ta đi sinh tử đài, chúng ta lại có thể nói cái gì đó? Cái kia Vương Khải hay vẫn là tức giận nói: hừ, bất quá cái thượng đẳng đại la kim tiên tính toán cái gì đó. Bất quá đầu lĩnh kia Vương Huy nhưng lại biết rõ tốt xấu người. Mở miệng nói: các ngươi làm cái gì vậy? Người ta tuy nhiên khẩu khí nặng điểm, có thể đó là hảo ý. Hắn là đường gia người, chúng ta là vương gia nhân. Mọi người vốn một chút quan hệ đều không có, hắn có thể nói ra cái kia lời nói luôn hảo tâm. Nghe Vương Huy cái này vừa nói, Diệp không sinh lòng hảo cảm, cười nói: Vương Huy nói không sai, cái kia thủ vệ tiên nhân tuy nhiên khẩu khí trọng điểm, thế nhưng mà xác thực là hảo ý. Dùng lời của ngươi nói, các ngươi tu luyện không tu luyện cùng hắn có quan hệ gì đâu? Ta tại bên ngoài hỗn lâu rồi, các ngươi là chưa có xem. Bên ngoài những người tài giỏi kia là mỗi người tâm tư hiểm ác. Bọn hắn mỗi người nói xong cho ngươi vui vẻ, cho ngươi tin tưởng lời nói, nhưng trong lòng nhưng lại muốn đẩy, đưa ngươi vào chỗ chết. Những thiếu niên này đều là từ tiểu sinh trưởng ở đại gia tộc. Ở đâu biết gia tộc bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Đối với Diệp không nói chuyện, tự nhiên là không quá tin tưởng. Cảm thấy hắn quá khoa trương. Diệp không cũng sẽ không nhiều nói, hắn có thể không có quá nhiều làm hảo tâm. Bất quá cái kia Vương Huy nhưng lại làm người không tệ. Diệp không gật đầu hỏi Vương Huy. Không biết ngươi cũng biết thành bên ngoài đồ gia hiệu buôn ở đâu. Cái kia gọi Vương Huy thiếu niên cười nói đồ gia ta là không biết đấy. Bất quá thành bên ngoài nhưng lại có một cái rất lớn giao dịch chi địa. Chỗ đó ban ngày bán chút ít các loại thông thường vật phẩm. Thế nhưng mà chỉ có đến buổi tối mới bán ra chính thức thứ tốt. Diệp không gật đầu cười nói ta theo Thanh Vân Tinh lần đầu tiên tới tại đây. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Về sau không thiếu được yêu cầu giáo. Diệp không đối với cái này bản đạo tiên quốc còn không phải quá quen thuộc. Cái này mấy cái thiếu niên không có gì kinh nghiệm làm người vừa nóng tâm. Đúng là nghe ngóng tin tức như một lựa chọn. Cái kia Vương Huy quả nhiên sảng khoái. Cười nói tiền bối. Ba người chúng ta hợp ở động phủ đã đến. Chính là trong chỗ này. Vừa vạn buổi tối ta cũng muốn đi bán vài thứ tiền bối nếu như cần dẫn đường. Đến lúc đó bảo ta một tiếng có thể. Tốt. Diệp không gật đầu mỉm cười. Đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào một gian động phủ. Hắn lúc này mới đi về hướng động phủ của mình chỗ. Mặc dù là đinh cấp động phủ. Bất quá Diệp không đi vào về sau mới phát hiện. Hoàn cảnh cùng điều kiện còn thật sự không tệ. Một năm mới 50 tiên ngọc nếu như tại bên ngoài như vậy động phủ lại có tiên thiên tiên mạc. 500 tiên ngọc một năm cũng là muốn đánh vỡ đầu tranh đoạt đấy. Diệp không đi vào dạo qua một vòng tự yên tĩnh chờ đợi buổi tối đã đi đến. Tuy nhiên tại đây tiên khí nồng đậm. Nhưng đối với hắn không có gì dùng. Hắn đã là tiên đế cảnh giới. Sở hấp thu tiên khí trên cơ bản đạt tới bảo hòa. Hơn nữa hắn tiên lực cũng đã đạt tới tuần hoàn đền đáp lại, sinh sôi không ngừng hoàn cảnh. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cảm ngộ, là đột phá, mà không phải hấp thu luyện hóa tiên khí. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Mấy canh giờ về sau, chạng vạng tối đã đến, đang gõ ngồi Diệp không hai mắt trợn mắt, giống như cảm ứng được cái gì. Chỉ thấy, ngoài động phủ đột nhiên bay vào một đạo bạch quang, coi như lưu tinh một điểm. Diệp không đưa tay tiếp được, ngược lại là lắc đầu mỉm cười. Cái này quang ngọc giản là cái kia ba cái thiếu niên tiến dần lên. Nguyên lai ba người này thiếu niên tâm tính. Vô tâm tu luyện. Theo cằn cỗi bản vân tinh đi ra. Ngược lại là có chút trầm mê ở tại đây thanh sắc khuyển mã. Mỗi ngày tự chính mình cho mình kiếm cớ đi ra ngoài vui đùa. Cho nên nghe nói Diệp không muốn đi thành bên ngoài phiên chợ. Bọn hắn lại có vui đùa lấy cớ. Vì vậy thời gian còn sớm. Sẽ tới tìm Diệp không rồi. Kỳ thật Diệp không muốn theo chân bọn họ cùng đi. Theo chân bọn họ cùng đi rất nhiều phương diện đều bất tiện. Chuẩn bị độc lai độc vãng. Thật không nghĩ đến ba người bọn họ chủ động đến đây mời. Cũng thế, đã là lần đầu tiên, vậy hãy để cho bọn hắn làm ta dẫn đường là được. Diệp không đứng dậy đứng lên, phủi phủi vạt áo, chắp tay đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1988. Giờ. Y. E. B. Tiền bối. Nghe nói ngươi muốn đi thành bên ngoài phiên chợ. chúng ta cũng muốn đi đào chút ít tiện nghi vật phẩm. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cái này hãy đi đi. Vương Huy và ba người trông thấy Diệp Không, lập tức nói. Diệp Không tâm nói các ngươi vô tâm tu luyện là thực a. Bất quá hắn cũng chỉ là cười cười. Cái này bản đạo tiên trong nước ngược lại là an nhàn. Những thiếu niên này ở gia tộc phù hộ xuống. Lại không thấy huyết hải thâm cường muốn báo. Vừa rồi không có cường địch nguy cơ hoàng thị. Bọn hắn cũng không cần phải trở thành khổ hạnh tăng đồng dạng đấy. Diệp Không gật đầu mỉm cười, giơ lên tay khẽ vẫy triệu hồi cấm chế bài, động phủ đại môn trở thành nhạc biến mất. Lúc này hắn mới đánh trúng vạt áo, nói vậy thì xuất phát. Diệp Không đã thành tiên đế về sau, làm việc diễn xuất ở bên trong, đều có một cổ nói không nên lời khí thế. Tuy nhiên tu vị áp chế, bất quá khí thế vẫn còn. Cái loại này thông dong động tác lại để cho phía sau Vương Cường trong mắt khâm phục. Truyền âm nói cái này Diệp tiền bối nhất định là đã làm gia chủ đấy. Đại nhân vật. Cái kia gọi Vương Khải thiếu niên lại là có chút phản nghịch. Truyền âm nói thượng đẳng đại la kim tiên có gì đặc biệt hơn người. Hắn cũng không biết là cái đó học được phái đoàn. Động tác võ thuật đẹp mà thôi. Không coi vào đâu. Đầu lĩnh thiếu niên Vương Huy nhưng lại nói bất kể như thế nào. Người ta tu vị so với chúng ta cao. Lại là tại tất cả đại tinh cầu gian hành tẩu qua đấy. Chúng ta nên tôn kính mới được là. Vương Huy là ba người dướng đầu cho nên hắn vừa nói. Hai người khác đều không nói lời nào. Ba người cùng Diệp Không một đường đi ra. Rất xa. Đã nhìn thấy cửa lớn trên núi đá. Cái kia nữ giả nam trang mặt vàng đàn ông y nguyên ở đằng kia ngồi xếp bằng. Chỉ thấy trong hoàng hôn. Một đoàn màu trắng sương mù tụ tập tại nàng quanh người. Có thể cảm giác được có tiên khí theo nàng tứ chi bách hài tiến vào. Lại có trọc khí thỉnh thoảng theo trong miệng mũi phun ra. Chậm rãi chìm xuống mặt đất. Biến mất vô tung.